Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe đậu ở bên này, mời đại tàu đi hướng này. Anh thuộc xã hội đen sao? Không nên gọi đại ca đại tàu lung tung. Còn nữa, tôi cũng không phải là đại tàu của anh. Lăng Vị Ương tức giận liếc mắt một cái nói lớn. Đó là tôn xưng, là cách tôi thể hiện kính trọng với quý bà. Thế nhưng ngay cả quý bà cũng đã dùng. Lăng Vị Ương thật là giờ khóc giờ cười. Tôi nói anh nha, thật đúng là hiểu được cái gì, gió chiều nào che chiều ấy, co được giãn được. Lúc trước còn có vài lần uy hiếp tôi, hiện tại lại một bộ dạng khúm núm, anh cũng quá lợi hại đi. Khi đi theo anh ta ra chỗ dừng xe, nàng vừa đi vừa nói chuyện. Làm ơn, đại tẩu đừng nói uy hiếp tôi nữa, tôi vô tội, cũng là vô. Trác Tuyệt Phong cầu xin tha thứ, lại ủy khuất nói. Đúng là vô tội. Nàng có chút mỉa mai. Tôi thật sự vô tội, chỉ là nghe lệnh mà làm việc mà thôi. Nghe lệnh làm việc? Những lời này lại có loại cảm giác quen thuộc, làm cho nàng không khỏi hỏi. Anh nghe ai sai bảo? Sai anh làm việc gì chứ? Tôi nói với cô, nhưng cô ngàn lần đừng bao giờ bảo với Tử Dược là do tôi nói đó. Trác Tuyệt Phong bỗng nhiên dừng bước xoay người, vẻ mặt còn chăm chăm nhìn nàng. Lăng Vị Ương chỉ chờ, không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng trong lòng tựa hồ có thể đoán ra đáp án. Trác Tuyệt Phong nói thật ra cũng không dám bắt buộc nàng đáp ứng yêu cầu đó, chỉ có thể nói thật. Kỳ thực bảo tôi lợi dụng em trai uy hiếp cô, tất cả đều là chủ ý của Tử Dược. Tuy rằng tôi cũng không biết vì sao, nhưng hắn bắt tôi làm thì tôi liền phải làm. Không thật lần này làm sai rồi, tóm lại tôi thật sự vô tội đại tẩu. Lăng Vị Ương thoáng chốc há hốc mồm, quả thực không nói gì mà chống đỡ nổi. Nguyên lai đây giống đáp án ở trong lòng nàng. Bởi vì Hạ Tử Dược sớm đã biết nàng không có bạn trai, mà đó lại là em trai nàng, cho nên mới tương kế tiểu kế. Nàng sớm nên nghĩ đến cái tên kia. Ngoài chuyện này, hẳn là còn có việc khác đi. Nàng nhanh nhìn chằm chằm vào Trác Tuyệt Phong hỏi lại. Cái này... Trác Tuyệt Phong đột nhiên lắp bắp. Anh nghe qua câu làm việc xấu tất sẽ bị quả báo chưa? Nàng hé mắt hỏi. Đại tẩu, cô cùng Hạ đại sư, thiên tài tiên sinh quả nhiên là trời sinh một đôi. Nếu đe dọa người khác, quả thực là giết người không nhìn thấy máu. Trác Tuyệt Phong khóc lóc, không ra nước mắt, cảm thấy chính mình thật đáng thương, gặp gỡ một đôi nam nữ tâm địa xấu xí, người lấy nô dịch, tra tấn anh làm vui. Anh rốt cuộc có nói hay không? Trác Tuyệt Phong vất vả nghiêm mặt, quyết định tuân lệnh đầu hàng. Thật sự tôi còn chưa có vợ, đại tẩu. Anh ta nói. Như vậy là có ý tứ gì? Lăng Vị Ương nhất thời phản ứng hơi chậm, trong nháy mắt hỏi. Ý tôi là nói vợ tôi sinh con hôm trước là gạt người, bệnh tình càng nghiêm trọng là nói dối. Mà hành động của Lý Lạc chính là diễn trò. Tất cả không phải là tại tôi. Tôi thật chỉ nghe theo lệnh làm việc mà thôi. Thật sự đó. Lời anh ta biến thành văn độc thoại. Nội dung chính là: một, lừa nàng. Trác Tuyệt Phong nói vợ của anh ta sắp sinh, căn bản chính là diễn trò, mục đích muốn cho nàng ở lại chiếu cố Hạ Tử Dược. Hai, anh ta không ngừng gọi điện thoại lý do quấy rầy nàng. Tất cả đều muốn nói dối lừa nàng đi thăm Hạ Tử Dược, còn hại nàng lo lắng muốn chết. Sau đó là... Lý Lạc là ai? Nàng hỏi. À, chính là vị tuổi tiểu sái qua ở trong văn phòng. Tôi gấp gáp nhờ người mới trong công ty diễn một vở kịch trước mặt cô ngày hôm qua đấy. Lăng Vị Ương thật là không nói gì mà chống đỡ đến thời điểm cao nhất. Hạ Tử Dược có cần thiết phải phúc hắc nham hiểm đến trình độ này không? Thế nhưng lại trăm phương nghìn kế lừa nàng như vậy chỉ vì muốn nàng ở bên hắn. Hắn thật là dùng hết tâm cơ. Tâm cơ này làm cho nàng muốn giận hắn, nhưng cũng không giận nổi. Hết thảy vì nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một Hạ Tử Dược như thế này. Đồng thời trái tim nàng ái mộ hắn càng lúc càng sâu đậm. Đang ngủ, có thể là làm việc quá mệt mỏi. Gần đây có... điện thoại, thầy thuốc còn trực. Thanh âm mơ hồ truyền tới tai Lăng Vị Ương làm nàng nửa tỉnh nửa mơ. Ai đang ngủ? Ai? Là nói nàng sao? Nhưng nàng sống một mình, trong nhà làm sao có người khác nói chuyện chứ? Là Tiểu Nhiên sao? Nàng cố gắng mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt thật nặng, đầu cũng nặng, toàn thân mệt mỏi. Sợ, Lăng Vị Ương có chút cảm giác làm cho nàng đột nhiên tỉnh lại, mở nhanh hai mí mắt nặng nề, chỉ thấy cằm một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng hoảng hốt kinh ngạc muốn dãy giụa, lại phát hiện cả người căn bản không có lực, muốn thét lên cứu mạng chói tai, cũng có thể chỉ phát ra âm thanh như con mèo nhỏ kêu lên, a a. Nghe thấy thanh âm, chủ nhân của chiếc cằm cúi xuống, đầu mày khẽ nâng lên. Em tỉnh rồi sao? Người đó mang vẻ mặt lo lắng trước nàng, ôn nhu mở miệng nói. Là Hạ Tử Dược. Vừa thấy hắn, tính đề cao cảnh giác của nàng lập tức liền rơi mất. Hóa ra nàng đang ngủ trên sofa trong phòng làm việc của hắn. Em sao vậy nhỉ? Nàng suy yếu hỏi, phát hiện chính mình thật sự không có khỏe, cả người vô lực. Em hình như phát sốt rồi, nhất định là do anh lây bệnh. Hắn chau mày, trong giọng nói tràn ngập ảo não cùng kìm nén tức giận, miệng ngậm lại rất nhanh. Bị lây bệnh sao? Khó trách buổi chiều nàng đã thấy đau đầu rồi. Giúp em đứng dậy, em có thể tự mình đi được rồi. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, chú ý tới tiểu soái ca Lý Lạc ở bên cạnh đứng xem xét tình hình. Chắc Tuyệt Phong đi lái xe, gần đây có phòng khám, bác sĩ còn chưa có đi về, đồng ý chờ chúng ta đến khám luôn đi. Hắn ngoảnh mặt làm lơ, nói cho nàng biết, toàn thân vững vàng ôm nàng đứng dậy, từ từ đi vào thang máy. Lý Lạc hỗ trợ ấn nút tầng 1 thang máy xong, vẫy tay mỉm cười với nàng, sau đi ra, dần dần biến mất ở cửa thang máy. Khi nào thì bắt đầu cảm thấy không thoải mái hả? Khi thang máy bắt đầu đi xuống, hắn mở miệng hỏi nàng, thanh âm có chút nghiêm túc. Chạng vạng. Nàng thoáng tạm ngừng một chút, rồi mới thấp giọng trả lời. Vì sao không nói? Ngữ khí đột nhiên lộ ra một chút tức giận. Chỉ là có đau đầu một chút, em nghĩ sẽ nhanh tự khỏi thôi. Nếu không khỏe, vì sao vẫn không nói? Lăng Vị Ương không nói, nàng ngay cả mình ngủ lúc nào cũng không biết, phải trả lời như thế nào đây? Huống hồ, cho dù nàng không có ngủ, nàng tìm gặp riêng hắn, đang họp cùng đại lão bản công ty đĩa nhạc, nàng cũng tự biết xấu hổ không quấy rầy hắn đi. Nàng trầm mặt, làm cho hắn nhếch môi mỏng, tiếp theo giống như đang đầu hàng mà than nhẹ một tiếng. Đừng để anh lo lắng chứ. Hắn đúng là vẫn không có biện pháp trách cứ hay tức giận với nàng. Lúc trước anh phát sốt, lại chết đi không lại, cũng không đi bệnh viện, không làm cho người ta lo lắng sao? Nàng thấp giọng nói, nhân cơ hội đánh vào nhược điểm kia của hắn. Cho nên em lần này là trả thù, ăn miếng trả miếng, thật là ăn miếng trả miếng sao? Em không có nói như vậy. Nàng lẩm bẩm phủ nhận, nhưng vừa nghe ra chính là có ý này. Tuy rằng đây là kết quả vô tình tạo thành, nhưng cũng vừa lúc làm cho hắn nếm thử cảm giác lo lắng cho một người bốc đồng là tư vị gì. Cửa thang máy mở ra, hắn ôm nàng ra khỏi thang máy, ra ngoài cửa lớn. Nếu... Hắn do dự, bỗng nhiên mở miệng nói. Anh đáp ứng em, về sau anh sinh bệnh, đều sẽ ngoan ngoãn đi khám bác sĩ. Vậy em cũng có thể đáp ứng anh, về sau nếu em cảm thấy thân thể có gì không thoải mái, mặc kệ là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, đều phải nghe lời anh có được không? Nàng có chút giật mình dương mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng thỏa hiệp nhanh như vậy. Anh nói thật sao? Anh không phải nói anh ghét bệnh viện sao? Nàng hỏi hắn. Anh đúng là chán ghét bệnh viện. Hắn tỏ vẻ ghét cay ghét đắng, tiếp theo ngữ khí lại nháy mắt biến nhu hòa. Nhưng vì em, anh sẽ nhẫn nại. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Hạ Tử Dược lập tức xoay người. Chỉ thấy Lăng Vị Ương vẻ mặt thần sắc mệt mỏi, không biết khi nào đã tỉnh lại, đứng dựa vào cánh cửa phòng ngủ đang mở, nhìn hắn với đôi mắt to tròn. Sao em lại ra đây? Có phải bị tiếng điện thoại đánh thức hay không? Hắn nhanh chóng đi đến bên nàng ôn nhu hỏi. Nàng gật đầu, tiếp tục nhìn hắn không rời mắt. Làm sao vậy? Hắn hỏi nàng, tiếp theo tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, đo nhiệt độ cơ thể của nàng hiện tại. Hình như đã không còn sốt nữa rồi, em hiện tại cảm thấy thế nào? Có khỏe hơn chút nào hay không? Còn có cảm giác cảm thấy không thoải mái không? Hắn vừa nói, một bên thật cẩn thận đỡ nàng đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. Em khá hơn rồi. Nàng trả lời, sau đó nhịn không được hỏi hắn. Điện vừa nãy là tìm em à? Đương nhiên, vì đây là nhà của em mà. Hắn ngạc nhiên cười nhẹ. Em sẽ không bệnh đến nỗi, ngay cả nơi này là nhà em cũng không nhận ra đấy chứ. Em hình như nghe được tiếng anh trả lời điện thoại. Nàng nhìn hắn. Đúng, anh nhận cuộc điện thoại vừa nãy. Hắn gật đầu, rồi sau đó ngữ khí có một chút nghi vấn. Em để ý sao? Lăng Vị Ương thong thả lắc đầu. Nàng cũng không phải để ý hắn chưa được nàng cho phép đã thay nàng nhận điện thoại, mà là câu vừa rồi của hắn nói. Em hình như nghe anh nói với đầu dây bên kia rằng anh là vị hôn phu của em. Nàng chăm chú nhìn hắn, thử mở miệng hỏi. Anh nói thế chẳng lẽ không đúng sao? Hắn mỉm cười nói, giọng không run, tim không đập, không những thấy đúng lý hợp tình, hơn nữa cũng không có chút do dự liền trả lời. Anh không phải, chúng ta đính hôn khi nào, tại sao lại không biết chứ? Nàng ngây ngẩn cả người, không tự chủ được lên tiếng kháng nghị. Ngày hôm qua không phải anh đã hỏi em có muốn đi đăng ký kết hôn hay không? Em không có phản đối chính là đồng ý rồi. Nam nữ có hôn ước, không phải là vị hôn phu và vị hôn thê sao? Hắn tiếp tục thấy đúng lý hợp tình, vẫn mỉm cười như cũ. Hắn ngẩng mặt lên, trên mặt lộ rõ vẻ mong chờ nhìn nàng hỏi. Không phải, chỉ là nói chuyện phiếm thôi sao? Nàng xấu hổ quẫn trí nói. Anh nói dối đúng không? Hắn sao lại nói như thế? Sau đó cứ như là đương nhiên, thoải mái, lại lần nữa cúi đầu hôn nàng. Chờ một chút. Nàng lại đưa tay đẩy hắn ra. Em không muốn. Hắn hỏi. Em đang sốt mà. Nàng đỏ mặt nhắc nhở hắn. Cho nên mới muốn toát mồ hôi ra. Mồ hôi ra nhiều, sốt tự nhiên liền biến. Hắn nghiêm trang đáp lại. Nàng chống đỡ không nổi, chẳng nói gì mà nhìn hắn, giờ khóc giờ cười, cảm thấy tay hắn lại lần nữa ở trên người nàng ve vuốt, từ giữa ngực chuyển hướng đến bên hông, chui vào trong quần áo nàng, ở thắt lưng mảnh khảnh của nàng, hai tay hắn vuốt ve qua lại. Hai mắt hắn nhìn nàng không chuyển, vẻ mặt hắn chuyên chú nhìn chằm chằm từng biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt nàng. Từng cái vuốt ve cùng ánh mắt nóng rực của hắn làm nàng không tự chủ được nhẹ nhàng run run, dần dần ngượng ngùng rũ mắt xuống rồi nhắm mắt lại. Môi hắn lại một lần nữa hạ xuống, hôn xuống ánh mắt của nàng, cái mũi của nàng, vành tai của nàng, sau đó một đường đi xuống. Hôn môi nàng, rồi môi hắn tiến đến một tấc đều không có khả năng làm nóng da thịt của nàng. Từ cằm xuống đến cổ, tiếp một đường lan tràn đến bả vai và cả ngực của nàng. Nàng kìm lòng không được, cổ họng rên rỉ ra tiếng. Ngoài cảm giác dần dần bị hắn khơi mào tình dục, còn có một chút khẩn trương không biết phải làm sao. Đừng sợ. Giọng hắn khàn khàn ôn nhu trấn an nàng. Lần này, anh sẽ không làm em đau nữa đâu. Nàng nói không nên lời, chỉ có thể nhắm hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lại một lần nữa hôn lên cánh môi của nàng, nhưng lần này lại ôn nhu vốn có, thêm nhiệt tình, còn tăng khát cháy hơn một chút. Hắn tham lam cắn nuốt môi cùng lưỡi của nàng, làm cho nàng người từ từ cũng nóng lên. Không tự chủ, không hiểu sao, lại càng thêm khao khát hắn. Nàng vươn hai tay ra ôm lấy cổ hắn, còn đem cả người của mình đè sát lên người hắn, nằm giữa hai chân nàng. Sức nặng của hắn làm cho nàng hô hấp càng thêm hỗn loạn, dồn dập, cảm xúc khẩn trương. Nhưng hắn lúc này lại không có một chút khẩn trương nào nữa. Cũng không tỏ vẻ gì, chỉ tiếp tục dùng môi hôn nhiệt tình cùng âu yếm làm cho nàng thả lỏng, làm cho người nàng cả người run run cùng thở dốc, rốt cuộc không dành phân tâm hắn đang khẩn trương cứng lên. Quần áo hai người bất chi bất giác bị hắn cởi bỏ, tay hắn đi vào giữa hai chân nàng, nhu hòa chậm rãi âu yếm nàng, làm cho nàng khó có thể chịu đựng được, cổ họng lại rên ra tiếng, dãy giụa muốn chạy trốn. Không! Nàng bắt lấy tay hắn, lại bị hắn kiên định giữ lấy. Vị ương! Hắn khẽ cánh môi của nàng, lấy sức nặng thân thể áp chế nàng, làm cho nàng không thể khép hai chân lại, trốn cũng không thể trốn. Nàng cố cử động thân, cảm giác thấy ngón tay hắn bỗng nhiên đâm vào trong cơ thể, nàng bật lên một âm thanh rên rỉ. Âm thanh của em thật tuyệt vời. Tiếng hắn thô ráp nhỏ nhẹ vang lên bên tai, đồng thời hắn không ngừng hôn nụ hoa mẫn cảm của nàng, liên hồi làm nàng mất đi cảm giác. Đừng, đừng! Nàng không biết tự mình muốn gọi hắn đừng nói hoặc đừng nhúc nhích, nhưng theo đầu ngón tay hắn không lưu tình chút nào di động ở trong cơ thể của nàng, cùng khiêu khích nụ hoa, cùng hôn môi nàng, nàng chỉ có thể không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn thấp nhỏ. Phản ứng nhiệt tình của nàng làm hắn dục hỏa thoản thân, hắn rốt cuộc ngăn chặn không được, bỗng nhiên rút ngón tay ở giữa hai chân nàng ra, chính mình cầm lấy vật cứng rắn to lớn, cẩn thận tiến vào nàng, va chạm nàng, dùng ôn nhu cùng nhiệt tình làm cho nàng tràn ngập. Hắn thật lớn, cùng của nàng nhỏ hẹp, khi hắn tiến vào làm nàng nhịn không được co rúm lại một chút, nhưng hắn dùng môi hôn sâu đậm mà nhiệt tình làm cho nàng quên đi thời điểm ngắn ngủi không khỏe. Tiếp theo, hắn bắt đầu một lần, lại một lần nữa thong thả xâm nhập, khiến nàng dần dần quen với sự tồn tại của hắn, cũng theo mỗi một lần hắn xâm nhập mà rên rỉ ra tiếng. Cho đến khi thân thể của hắn càng lúc càng buộc chặt, hắn tiến lên cũng càng lúc càng mau, tiến đến cao trào. Nàng nhanh rên lên, nhưng hắn vẫn không đạt tới đỉnh, tiếp tục cuồng loạn ở trong cơ thể của nàng, làm cho cao trào của nàng cứ dập dềnh như sóng biếc, lên lên xuống xuống biết bao nhiêu lần mà không thể nào dừng lại. Rốt cục, hắn ra sức nhất, kích gầm nhẹ ra, co rút run run, làm cho khoái hoạt lan tràn ra cả toàn thân, hoàn toàn bị lạc trong cơ thể của nàng. Đến khi kết thúc, nàng mệt mỏi vô cùng, cơ hồ hắn rời khỏi nơi sâu kín trong cơ thể nàng, khoảng một phút sau nàng liền ngủ. Hắn sát bên cúi hôn đôi môi mật ngọt của nàng một chút, ngóng nhìn dung nhan nàng đang ngủ, trong ánh mắt có nồng đậm ôn nhu cùng thâm tình không nói ra. Thấy cả trán và quanh cổ của nàng có chút mồ hôi ẩm ướt, hắn rút mấy tờ giấy mềm nhẹ giúp nàng lau đi, lại cẩn thận nhẹ tay thử độ ấm cái trán của nàng, xác định rằng không có lên cao nữa, hắn mới yên tâm đem nàng ôm vào trong lòng, nhắm mắt cùng nàng say sưa giấc ngủ. Lăng Vị Ương vừa tỉnh dậy, cảm giác ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời đã đi đâu hết, bên trong phòng cũng giống như thế. Ánh sáng nhất là từ ngoài cửa phòng khép hờ chiếu vào. Đèn phòng khách đang sáng. Hắn ở phòng khách sao? Nàng từ trên giường đứng lên, chăn lướt qua da thịt trần trụi. Cảm xúc ấy làm cho nàng không tự chủ được, nhớ tới cách đây không lâu, tay hắn cũng như vậy lướt qua da thịt trần trụi của nàng. Nàng đỏ bừng mặt, cảm giác thật thẹn thùng, nhưng trong lòng lại có tư vị ngọt ngào hạnh phúc. Nàng rất muốn rúc vào lòng hắn, lặng lặng nghe tiếng tim đập của hắn. Hiện tại rất nhớ lúc hắn ở bên trong người nàng, rất nhớ hắn. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên ngẩn ra khi bị chính khát vọng bức thiết của mình làm cho hoảng sợ. Hắn cách nàng không xa, hơn nữa trước khi nàng đi vào giấc ngủ, hai người vẫn luôn luôn ở bên cùng nhau. Hai người cho dù tách ra, thời gian đó cách hiện tại cũng chỉ hơn vài giờ đồng hồ. Mà sao nàng lại có tâm tư như thu bà thủy thế này? Nhưng nàng thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ hắn, rất nhớ hắn. Áp lực từ khát vọng nội tâm cùng bức thiết càng dục dã, nàng nhanh chóng xuống giường mặc xong quần áo, liền vội vàng ra khỏi phòng ngủ đi tìm hắn. Ai ngờ hắn không ở phòng khách, mà hắn đang ứng ở phòng bếp, cắt cắt gọt gọt, vội vàng nấu nướng thức ăn, làm cho nàng choáng váng hai mắt. Anh đang làm gì thế? Tuy rằng chính mắt nhìn thấy, nàng vẫn không nhịn được đi về hướng hắn, mở miệng hỏi. hình tượng hắn cùng phòng bếp thật sự là không hợp nhau. Nghe thấy âm thanh của nàng, hắn bỗng nhiên xoay người lại nhìn nàng mỉm cười. Khuôn mặt đẹp trai tươi cười khiến trái tim của nàng không tự chủ được đập rộn rã. Em tỉnh rồi, hắn nói. Khi nàng tới gần, tay hắn tự nhiên đem kéo nàng vào trong lòng, cúi người để cái trán dính vào trán của nàng, tự lấy mình đo thử nhiệt độ cơ của nàng. Hình như không còn sốt nữa, em cảm thấy thế nào? Trán hắn dán chặt vào cái trán của nàng, hai mắt gần gũi ngóng nhìn hai mắt nàng, quan tâm hỏi. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hai tay đặt trên cổ hắn, gắt gao ôm hắn, dựa sát vào hắn. Làm sao vậy? Hành động của nàng làm cho hắn có chút ngạc nhiên, ôn nhu hỏi. Nàng lắc đầu, ngượng ngùng không nói cho hắn. Nàng rất sợ tất thảy trước mắt đều cùng hắn là ảo giác. Ảo ảnh, nàng chỉ cần nháy mắt sẽ biến mất, cho nên chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt hắn, cảm nhận vì hắn, làm cho nàng cảm thấy an tâm. Vừa nãy không phải là em mơ thấy ác mộng gì chứ? Hắn ôn nhu hỏi lại. Ân. Nàng ở trong lòng hắn mơ hồ gật đầu đáp. Hắn nghe vậy cười khẽ ra tiếng, nghĩ tới nàng cũng sẽ có một mặt trẻ con như vậy, thật đáng yêu. Gắt gao ôm nàng một chút, tay hắn nâng mặt nàng lên, cúi đầu ôn nhu hôn nàng rồi nói. Anh ở đây, nếu thực sự sợ quái vật từ trong mộng của em chạy ra, anh cũng sẽ liều mạng bảo vệ em, đừng sợ. Lăng Vị Ương ngóng nhìn hắn thật sâu, nghe lời hắn nói vui đùa, còn cùng thêm hứa hẹn thật sự. Quái vật đương nhiên sẽ không có khả năng từ trong mộng chạy ra. Những lời này dĩ nhiên là hắn hay nói giỡn cùng nàng. Nhưng lời cùng liều mạng bảo vệ nàng này, nàng tin tưởng là hắn sẽ thật tâm. Mặc kệ phát sinh việc gì, hắn đều bảo hộ nàng. Hắn đã nói với nàng câu này. Trái tim tràn đầy một dòng ấm áp khó có thể tả thành lời. Lòng của nàng cũng vì thế mà run lên, mềm mại. Nàng không tự chủ được hít sâu một hơi, ngửi thấy trong không khí có hương vị thức ăn. Em đói bụng quá. Nàng không tự giảm nũng. Anh nấu món gì đó, em chưa từng nghĩ tới anh cũng xuống bếp đấy. Anh là tiêu chuẩn trạch nam, là tiêu chuẩn người đàn ông gia đình mới đấy. Lười ra ngoài nên chính mình nhất định phải học hỏi nấu ăn, nếu không sẽ đói chết. Hắn mỉm cười nói với nàng. Anh nấu cơm trộn thịt bò. Nhà em không còn thịt bò mà. Nàng khó hiểu nói. Gọi điện thoại, gọi người đưa tới là có. Chắc Tuyền Phong. Trực giác nàng có chút nghi ngờ. Đoán đúng rồi. Hắn nhếch miệng nói. Nàng không nói nhìn hắn. Làm sao vậy? Hắn nâng mi hỏi. Không có gì, chỉ cảm thấy làm người đại diện của anh thực vất vả. Em nếu biết anh ta nhận thù lao cao bao nhiều khi còn ăn bớt, sẽ không nói như vậy đâu. Hắn lắc đầu cười khổ. Đừng nói về tên kia làm gì, em không phải đang nói bụng sao, đến ăn cơm đi. Vâng. Kết quả, Hạ Tử Dược nấu cơm trộn thịt bò ăn rất ngon, làm cho Lăng Vị Ương bất chi bất giác ăn liền hai chén cơm. Nếu không phải bụng của nàng đã muốn chống đỡ không nổi, thì nàng có thể đã ăn tiếp tục đến bát thứ ba rồi. Nhìn thấy nàng ăn ngon miệng, cùng khen ngợi mình, Hạ Tử Dược tất nhiên là vui vẻ không thôi, cũng đắc ý hứa hẹn trong tương lai, hắn sẽ nấu món sở trường nhất mời nàng ăn, làm cho nàng chờ mong thưởng thức tài nghệ của hắn. Hai người cơm nước xong xuôi, lại vì vấn đề ai rửa chén mà tranh luận với nhau một chút. Nếu bữa tối là anh nấu, bát đương nhiên đến phiên em rửa rồi. Nàng nói, em là bệnh nhân, việc phải làm chỉ có là nghỉ ngơi thôi, anh đi rửa. Hắn nói, em khỏe rồi, không việc gì cả. Vài giờ trước còn phát sốt, tại sao lại nói không có việc gì được? Ngay cả như vậy, rửa mấy cái bát mà thôi, cũng không phải là chuyện gì to tát. Việc lớn hay nhỏ không quan hệ, bệnh nhân nên phải có bộ dáng của bệnh nhân. Nhưng là em... Nếu em tinh lực dư thừa, lại không có việc gì làm như lời nói, thì nằm trên giường chờ anh sẽ cho em mệt đến không có khí lực, cùng anh tranh rửa chén nữa. Hắn lấy vẻ mặt như vừa thốt lời thề son sắt, lại tràn ngập biểu tình xin mời, đã chặn ngay lời nói của nàng, làm cho nàng cũng đành bại trận, đỏ mặt trốn đi đến phòng khách, cũng không dám cùng hắn tranh rửa chén nữa. Cảm giác có điểm buồn cười. Chuông cửa đột nhiên lại vang lên trong phòng khách, làm nàng ngây ngốc sửng sốt một chút. Nàng chần chừ đi đến máy bộ đàm, nghi hoặc cất tiếng hỏi. Ai đây? Vị Ương, chị là Mỹ Nha. Em ở nhà thật sự là quá tốt. Bộ đàm truyền đến thanh âm đồng nghiệp của nàng, Chu Mỹ Nha. Nàng nháy mắt trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu Chu Mỹ Nha tại sao lại xuất hiện chị với ở đầu dây bên kia độ đàm. Có chuyện gì sao? Nàng mơ mịt hỏi. Nghe nói em cảm mạo, xin phép ở nhà, chúng ta liền tới thăm bệnh, mong mở cửa giúp bọn chị với. Thăm bệnh? Chúng ta? Mở cửa? Nàng lại trừng mắt nhìn, phản ứng chỉ độn, rốt cục đem mấy từ ngữ này gộp chung vào một chỗ. Hiểu được ý tứ của chị, nhưng nàng còn có vẻ để ý đó chính là... Chúng ta là ai? Một đống người, em không cần lo lắng chiêu đãi chúng ta như thế nào đâu. Mọi người đều đã ăn cơm no rồi mới tới đây. Chỉ cần giúp chúng ta mở cửa và hỏi thăm bọn em một chút mà thôi. Chu Mỹ Nha nói. Lăng Vị Ương lại giật mình sửng sốt một chút. Sao đột nhiên như vậy? Bọn họ muốn tới mà không báo trước một tiếng à? Nhưng mọi người đã ở dưới lầu, nàng lại không thể đuổi mọi người có hảo tâm đến thăm nàng. Cuối cùng chỉ có thể bật nút mở cửa sắt ở dưới lầu. Một tiếng khách từ bộ đàm truyền đến, đồng thời vang lên tiếng Chu Mỹ Nha. À, cửa mở rồi. Sau đó là một loạt tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, càng lúc càng nhỏ, sau đó tất cả đều yên tĩnh. Ai đó? Hạ Tử Dược rửa xong bát từ nhà bếp đi ra hỏi. Đồng nghiệp cùng công ty của em. Nàng xoay người nhìn hắn, biểu tình trên mặt có chút tâm trạng lo ngại. Làm sao vậy? Hắn đến bên người nàng quan tâm hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn họ đột nhiên chạy đến đây mà không có thông báo trước. Anh... Nàng do dự nhìn hắn hỏi. Có để ý không? Để ý cái gì? Hắn khó hiểu nhăn mày hỏi lại. Em không biết. Có lẽ anh không nghĩ nhanh như vậy liền gặp mặt bằng hữu của em. Nếu anh nói không nghĩ gặp họ thì... Anh không ngại. Giọng hắn ôn nhu chặn nàng, bình tĩnh dừng trước nàng nói. Hay em cần anh tránh mặt đi, nếu đúng như vậy anh có thể ở trong phòng không cần ra. Không phải, nàng vội vàng kêu lên, em chỉ sợ anh sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Vì sao anh lại phải cảm thấy xấu hổ chứ? Bởi vì bọn họ đều là bằng hữu của em, anh cũng không quen một ai. Em cũng biết, chuyện anh ghét nhất chính là nói chuyện xã giao với những người không quen biết. Nàng nhìn hắn áy náy nói. Vì em, ngẫu nhiên lâm vào chuyện này có là cái gì? Hắn nói xong, khóe miệng khẽ nhếch, cúi đầu hôn nàng triền miên. Chuông cửa lại đột nhiên vang lên, làm cho hai người đang hôn nhau khó khăn chia lìa, đều không nỡ. Lăng Vị Ương ngượng ngùng đẩy hắn ra, đỏ mặt, than với hắn. Bọn họ đến rồi đấy. Hạ Tử Dược nhìn vẻ mặt diễm lệ mê người của nàng, ngón tay vuốt nhẹ cánh môi có chút sưng đỏ của nàng nói. Anh ra mở cửa, em vào WC sửa sang lại một chút, tóc có hơi rối rồi đó. Thật à? Nàng phản xạ lại định lấy tay chải sơ sơ vài phát. Đi ra gương một chút đi. Hắn đem nàng đẩy về phía phòng trong, tuyệt không hy vọng bộ dáng mê người này của nàng bị người khác nhìn thấy. Em sẽ quay lại ngay, anh giúp em mời đồng nghiệp đến phòng khách ngồi trước nhé. Hắn gật đầu, nhìn nàng nhanh chóng xoay người chạy vào phòng. Leng keng. Người ngoài cửa không có tính nhẫn nại, lại rung chuông lần thứ hai. Hạ Tử Dược cong cánh môi, đi đến mở cửa khóa, sau đó cửa mở ra. Đứng ở bên ngoài cổng, tổng cộng có 2 nam 3 nữ. 5 người nhìn thấy hắn, tất cả đều bất ngờ, mở to hai mắt, thoạt nhìn có vẻ kinh ngạc lại mờ mịt. Thực xin lỗi, chúng tôi hình như ấn sai chuông cửa rồi. Cô gái mặc áo lam trừng mắt nhìn, xấu hổ nói nhỏ. Mọi người không ấn sai. Hạ Tử Dược nhìn cô ấy một cái, mặt không chút thay đổi nói. Vậy thì... Cô gái mặc áo lam ngẩn ngơ. Xin hỏi đây có phải nhà của Lăng Vị Ương không ạ? Một cô gái khác mặc áo kẻ màu trắng đen, lật cẩn thận mở miệng hỏi. Đúng, các vị là đồng nghiệp cùng công ty với Vị Ương phải không? Xin mời vào. Hạ Tử Dược nói xong, tự quay người đi vào trong phòng. Năm người đứng trước cửa nhìn nhau, có người chưa thấy qua em trai của Lăng Vị Ương, họ đều suy nghĩ, đây có phải là em trai của Vị Ương không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net